Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 100, hệ thống ưa nịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về căn nhà thân yêu của hai người, trong lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn sao vậy? Mau vào nhà thôi. Bạch Tiêu anh ấy là một người đàn ông tốt. Gặp được và nên duyên với anh ấy ở kiếp này cũng coi như là ông trời đã tặng cho cô một ưu ái lớn. Cô và anh thật sự có duyên với nhau. Nhớ lại lần đầu cô gặp anh, lúc đó là buổi tối muộn, cô đi xuống hầm để lấy xe, ai ngờ hai người lại. Sự việc lúc ấy thật tình cờ và cũng có điều bất thường. Tại sao đúng lúc cô chóng mặt anh lại xuất hiện với bộ dạng bị chuốc thuốc như vậy? Mà cũng phải công nhận anh kiềm chế thật tốt. Hai người đã kết hôn gần 2 năm rồi mà chỉ có mỗi lần đó. Anh cũng đã từng bảo, chỉ khi cô thật sự nguyện ý, nếu không anh sẽ không bắt ép dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh, em nguyện ý. Cô lay lay cánh tay anh. Anh đang gọi điện thoại với trợ lý Trương. Nghe thấy câu nói đó của cô thì vội vã tắt máy, nắm lấy vai cô hỏi lại. Em nguyện ý chuyện gì? Anh vẫn chưa tin vào tai mình. Bạch Tiêu, em yêu anh thật rồi. Yêu anh đến mức từng giờ từng phút không gặp anh đều cảm thấy khó chịu. Yêu anh bất chấp sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lệ Lệ, cuối cùng anh cũng có chỗ trong trái tim em rồi. Sau đó, anh bế cô lên giường, tận hưởng một đêm xuân dài thơ mộng. Sáng hôm sau, toàn thân cô đều có dấu hôn của anh để lại, eo thì đau nhức. Đáng nhẽ ra khi làm chuyện đó thì người mất sức nhiều hơn phải là anh chứ. Sao cô lại thấy anh tinh thần còn phấn chấn và tràn đầy sức sống như vậy? Đúng là tinh lực dồi dào hại cô cả đêm qua kiệt sức. Đến giờ thân thể vẫn còn nhức mỏi, chân còn không đứng vững. Bà xã em dậy rồi à, mệt lắm không? Xin lỗi hôm qua anh hơi mất khống chế, để anh lấy quần áo cho em. Anh đi đến chỗ tủ quần áo lấy đồ cho cô rồi giúp cô thay đồ. Sau chuyện hôm qua, cô cảm thấy quyết định của mình là đúng. Người ta có câu, mê trai đầu thai không hết. Kiếp trước cô mê trai nhưng vớ phải tên cha năm khốn nạn, nhưng kiếp này, mặc dù vẫn chứng nào tật nấy nhưng cô đã chọn đúng nửa kia của đời mình. Dù cho đó chỉ là tình yêu nhất thời của anh, cô cũng nguyện ý, vì dù sao anh cũng đã cho cô một cảm giác an toàn, một cảm giác được yêu thương. Được quan tâm, được dựa dẫm mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng nhất. Yêu anh cô không cảm thấy đó là một sai lầm. Ít ra nếu sau này chia tay, cô cũng còn một chút khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc cất giữ trong ký ức, trong tận tim can. Lão bà của anh, hôm nay em ở nhà ngoan nhé. Chiều anh sẽ về sớm, chúng ta đi ăn ở nơi nào đó lãng mạn mà em thích nhé. Thôi, em cảm thấy mình khỏe hơn rồi. Anh báo với bên đoàn phim và Vu đạo diễn tiếp tục quay phim đi. Còn vài phân cảnh nữa thôi là xong rồi. Cô năn nỉ, không được, em vừa ốm dậy với cả hôm qua cũng mệt như thế. Em ở nhà nghỉ hết tuần này đi rồi đi làm. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, anh đi làm đây tạm biệt yêu em. Anh hôn cô thay cho lời chào buổi sáng. Dưới thái độ kiên quyết của anh, cô đành phải nghỉ ở nhà. Tiến độ nhiệm vụ cứ cái đà này thì nào cũng bị trừ điểm. Mà cô lại đang cần điểm gấp nữa chứ. Này hệ thống, mau ra đây nói chuyện chút. Có chuyện gì mà chị cứ sồn sồn lên thế? Eo, che ngay mấy dấu vết tình tứ của hai người đi nhé. Bổn hệ thống vẫn còn là cẩu độc thân đấy. Thì sao, ai bảo nhìn làm gì? Mắc mớ gì nhìn xong lại ghen. Giỏi đi tìm người yêu đi ở đó mà bắt bẻ chị. Này, cẩn thận bổn hệ thống trừ hết điểm của chị vì tội chê bai FA bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi ra thì nói chuyện chính đi, ai bảo em nói linh tinh trước đấy chứ. Chị muốn hỏi chút, thời gian họ ẩn thành nhiệm vụ cấp thường còn bao lâu? 4 ngày, hệ thống bị lỗi phải sửa lại mất gần tháng ở ngoài này vậy mà cho có 4 ngày thì làm kiểu gì? Kệ chị chứ, xúc phạm hệ thống nữa là còn 3 ngày. Em, thôi, năn nỉ đó hệ thống đại nhân dễ thương, xinh gái, kêu hột me giúp chị tí đi. Nể tình chị là người đầu tiên nhìn thấy được gần đầy đủ vẻ đẹp mỹ miều, hoa nhường nguyệt thẹn của bồn hệ thống nên em sẽ cho chị thêm 4 ngày nữa, tức là CG sẽ có 8 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn hệ thống đại nhân vừa dễ thương lại còn nhân hậu nhiều. Cô phải dùng tuyệt kỹ nịnh bợ của mình thì mới có thể làm hài lòng hệ thống đại nhân và có thêm được 4 ngày để hoàn thành cho xong 2 nhiệm vụ. Mong là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ kịp thời gian. Cách chương.